Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đế Lăng những người kia càng là đố kỵ phải nhanh ngất đi. À, đây cũng không phải là rau cải trắng đột phá nha, đây là thánh nhân cảnh đột phá nha. Đột phá một cái tiểu cảnh giới cỡ nào khó, người nơi này đều là thấm sâu trong người. Trước đó, Lâm Hiên ở bên trong đột phá một lần, liền để bọn hắn vô cùng ao ước, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương vậy mà lại đột phá, lúc này mới thời gian nửa năm, bọn hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, có thánh nhân có thể tại trong vòng nửa năm, liên tục đột phá hai lần, quả thực là thần hồ kỳ kỹ, liền ngay cả Phó Lá Đỏ cùng Lệnh Hồ Suy Tuyết, hai người ánh mắt cũng là lạ, đối phương cũng quá yêu nghiệt đi, lần này lôi kiếp, vô cùng cuồng bạo. Tiếp tục hơn 10 ngày, mọi người coi là muốn lắng lại thời điểm, lôi kiếp đột nhiên bộc phát càng thêm lợi hại, lại làm cho tất cả mọi người tê cả da đầu, Lâm Vô Địch đến cùng ở bên trong làm cái gì? Vậy mà muốn chịu hai lần xét đánh. Đế Lăng trong lòng nghiến răng nghiến lợi, a, tốt nhất đánh chết ngươi. Lại trải qua nửa tháng, đầy trời lôi đình rốt cục biến mất, một bóng người từ cửu trọng thiên bên trong đi ra, ra đến rồi, không biết ai kêu một tiếng, giờ khắc này, vô số thánh nhân ánh mắt nhao nhao hướng phía trên bầu trời nhìn lại, vây xem cường giả đã thông qua thiên kiêu, Đế Lăng, Quỷ Lệ, Thạch Bất Phàm bọn người, còn có Vô Song Thành người, ngàn vạn ánh mắt tụ vào tại một người thân ảnh phía trên. Là hắn, tất cả mọi người mộng, hắn chính là Lâm Vô Địch sao? Không có khả năng, hắn không phải một cái tiểu bạch kiểm, ăn bám sao? Đáng chết, hắn thế nào lại là Lâm Vô Địch? Từng đạo hoảng sợ thét lên âm thanh âm vang lên, giờ khắc này, trừ Vô Song Thành người, những người khác toàn bộ hét dầm lên, bởi vì bọn hắn rốt cục phát hiện, Lâm Vô Địch thân ảnh. Lâm Vô Địch, vậy mà là Thẩm Tịnh Thu người bên cạnh, vậy mà là Thẩm Tịnh Thu phu quân, cái này quá bất khả tư nghị. Thẩm Tịnh Thu phu quân, không phải một cái tiểu bạch kiểm, không phải một cái nhị trọng thiên sơ kỳ thánh nhân sao? Nghe nói, hay là từ thứ nhất tinh giới đến sâu kiến, làm sao có thể là như thế yêu nghiệt thiên tài? Bọn hắn một vạn cái không tin, thế nhưng là, đối phương hiện tại đứng tại cửu trọng thiên phía trên, nhìn xuống bọn hắn, để bọn hắn không thể không tiếp nhận sự thật này, là hắn, vậy mà là hắn, Thạch Bất Phàm, Chỉ Thủy Trời Thần. Vương Hiểu Gió bọn người trợn mắt hốc mồm, bọn hắn cũng không nghĩ tới, đánh bại bọn hắn người, vậy mà là Thẩm Tịnh Thu phu quân, vậy mà là tiểu tử này. Quỷ Lệ cùng Đế Lăng cũng là sửng sốt, trước đó đối với Lâm Hiên, bọn hắn cũng đều trên mặt khinh thường, cho rằng đối phương là sâu kiến, nhưng bây giờ thì sao, đối phương lại dẫm tại đỉnh đầu bọn họ, như là trời thần đồng dạng nhìn xuống bọn hắn, loại tâm lý này chênh lệch, để bọn hắn không thể nào tiếp thu được, đáng chết, bọn hắn thổ huyết, mà lại, càng để bọn hắn khiếp sợ là... Đối phương trước đó là một cái nhị trọng thiên thánh nhân, một cái nhị trọng thiên thánh nhân lại có thể đánh vỡ thần thoại, để bọn hắn đều nhanh đố kỵ điên, mưa ngàn đêm càng là dọa nước tiểu, như thế nào là người này? Đối với Lâm Hiên, hắn có thể nói là quen thuộc nhất, bởi vì Lâm Hiên, thế nhưng là bọn hắn Vũ gia muốn giết người a. Trước đó Lâm Hiên hộ tống mưa bụi thiếp trở về, bọn hắn Vũ tộc hoàn toàn không có đem đối phương để vào mắt, thậm chí còn nghĩ vô tình xóa bỏ. Hiện tại, đối phương chẳng những còn sống, hơn nữa còn thành cả thế gian đều chú ý yêu nghiệt thiên tài. Chẳng lẽ, trước đó 9 cái thiên lôi 9 âm, đều là đối phương đánh ra đến? Mưa ngàn đêm một ngụm máu tươi phun tới, trực tiếp ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất, khí chết rồi, hắn thật mau tức chết rồi. Nếu như không phải hắn là thánh nhân, chỉ sợ hắn hiện tại sớm đã bị khí đến 18 tầng địa ngục. Lâm ca ca, thật thành công, Thẩm Tịnh Thu mang theo vô hạn mừng rỡ, y dài, Lâm ca ca vậy mà đột phá đến tam trọng thiên thánh nhân. Đột nhiên, Thẩm Tịnh Thu kinh ngạc một tiếng. Nàng phát hiện a, Lâm Hiên cũng không phải là nhị trọng thiên hậu kỳ, mà là tam trọng thiên sơ kỳ thánh nhân, quá bất khả tư nghị. Nó, người khác cũng phát hiện điểm này, một mặt mộng so, ta làm sao nhớ được, tiểu tử này mới vừa tiến vào cửu trọng thiên thời điểm, là nhị trọng thiên thánh nhân, đúng, mà trọng thiên sơ kỳ, hơn nửa năm thời gian sau khi đi ra, vậy mà là tam trọng thiên sơ kỳ, đáng chết, không đến thời gian một năm, đối phương đột phá một cái đại cảnh giới, tất cả mọi người điên. Chương 3652 liên phá cảnh giới, nghĩ tới đây, những này thánh người con mắt đỏ ngầu, phải biết, bọn hắn mấy trăm năm đều không nhất định có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới. Thậm chí có người thẻ hơn ngàn năm, muốn đột phá một cái đại cảnh giới, mấy ngàn năm đều không nhất định có thể làm được, nhưng bây giờ thì sao? Đối phương một năm liền hoàn thành, đây quả thực là không thể tin được, cho dù những cái kia đỉnh tiêm bát đại thiên kiêu, cũng là không thể tin được, bọn hắn thân là bát đại thiên kiêu, thiên phú huyết mạch mạnh, lại thêm phía sau đều có đại gia tộc ủng hộ, nhưng cho dù dạng này, để bọn hắn một năm đột phá nhất trọng thiên, cũng là làm không được, giống mưa ngàn đêm loại kia, đây chính là tập toàn tộc chi lực, tốn hao vô số lớn đại giới mới làm được, mà lại cũng chỉ là đột phá một cái tiểu cảnh giới. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương vậy mà một năm đã đột phá một cái đại cảnh giới. E là cho dù là thánh thành những ngày kia kiêu, yêu nghiệt, cũng làm không được đi. Một chút nhân vật già cả, cũng là cảm khái, nguyên lai đối phương cuối cùng tại cửu trọng thiên là liên phá hai cái cảnh giới. Khó trách lôi kiếp giảm nhỏ muốn biến mất thời điểm, đột nhiên lại bắt đầu cuồng bạo. Không sai, Lâm Hiền xác thực liên tục đột phá hai cái cảnh giới. Rốt cục đến tam trọng thiên thánh nhân, khóe miệng của hắn mang theo nụ cười tự tin, ánh mắt nhìn xuống bốn phương tám hướng. Quá tốt, lần này, đừng nói trước có thể hay không trở thành thánh thành đệ tử. Chỉ là lần này đột phá, liền để hắn mừng rỡ như điên. Đến tam trọng thánh người về sau, thực lực của hắn, sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, ánh mắt quét hướng phía dưới. Khi hắn nhìn thấy Đế Lăng cùng Quỷ Lệ thời điểm, khóe miệng giơ lên một vòng khinh thường. Nếu như nói trước đó hai người kia còn để hắn kiêng kỵ, không thể không toàn lực ứng đối, hiện ở đây, hắn căn bản không có để ở trong lòng. Đáng chết, Đế Lăng, Quỷ Lệ nhìn thấy Lâm Hiên thần sắc, cũng là sầm mặt lại, bọn hắn lại bị đối phương cho khinh bỉ, thật sự là tức chết bọn hắn. Lúc này, Vô Song thành người trưởng lão kia, đứng ra cao giọng nói, được rồi, cửa thứ nhất khảo hạch kết thúc, chỗ có thành công leo lên, cửu trọng thiên người, tất cả đi theo ta, các người sẽ tiến hành cửa ải tiếp theo khảo thí. Nói xong, những cái kia người thành công, nhào nhào đằng không mà lên, nhanh hướng phía trước bay. Thẩm Tịnh Thu cái thứ nhất đi tới Lâm Hiên bên cạnh. Con mắt bốc lên tiểu tinh tinh, Lâm ca ca, người thật là quá tuấn tú. Đế Lăng, Quỷ Lệ bọn người, cũng là đi tới, bọn hắn nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt bạo lạnh thấu xương quang mang. Tiểu tử, chớ đắc ý, người đừng quá phách lối, cửu trọng thiên so đấu không hoàn toàn là thực lực, bằng không, người cho rằng người có thể trèo lên đi lên. Không sai, đây cũng là ta muốn nói. Ngày lành của ngươi đến rồi đâu, bởi vì ngươi đã chọc giận ta, không ai có thể giẫm tại trên đầu ta, ngươi cũng tương tự không được. Đế Lăng nhìn qua Lâm Hiên, trong mắt bạo một vòng lạnh thấu xương sát ý, chờ cửa thứ hai thời điểm, ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là thực lực chân chính, đừng tưởng rằng, cảm ngộ một chút pháp tắc, liền có thể cùng ta đánh đồng, ngươi còn kém quá xa. Nơi xa người vây xem, nhìn thấy một màn này, chấn kinh vạn phần, trời xanh, Quỷ Lệ cùng Đế Lăng, đều để mắt tới tiểu tử này, nghĩ đến cửa thứ hai sẽ càng thêm kịch liệt, kia là khẳng định, cửa thứ nhất, so là thiên phú huyết mạch, cùng đại đạo cảm ngộ, để kia tiểu tử dẫn trước a, nhưng là thật chiến đấu, kia tiểu tử tuyệt đối không phải Đế Lăng đối thủ, Đế Lăng trong tay nhưng là có rất nhiều át chủ bài. Đừng nói thánh khí, trong cơ thể hắn thế nhưng là cất giấu một cái quan tài đồng. Vật kia mới ra, kia tiểu tử làm sao có thể chống đỡ được? Xác thực, nếu quả thật chính là đơn đấu, mọi người không cho rằng Lâm Hiên có thể đánh được Đế Lăng. Kế ngay cả Quỷ Lệ cũng đánh không lại đi. Dù sao Quỷ Lệ trong tay, cũng là có được thánh khí người. Lúc này, Mưa Ngàn Đêm đồng dạng nhảy ra ngoài, hắn cũng là giữ tợn cười một tiếng. Tiểu tử, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chân chính đánh nhau, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Hắn thực tế là tức điên. Trước đó, đối phương để hắn sụp đổ, tuyệt vọng, cho tới bây giờ mới khôi phục. Hắn thề, chỉ cần có cơ hội, hắn sẽ không chút lưu tình xử lý đối phương. Đối phương hiện tại là tam trọng thiên thánh nhân. Thế nhưng là, hay là kém hắn một cảnh giới. Xem ra tiểu tử này đắc tội không ít người. Phó Lá Đỏ nheo mắt lại, Lệnh Hồ Suy Tuyết thì là cười đến, không sao, có cạnh tranh mới là chuyện tốt, dẫn bọn hắn đi cửa ải tiếp theo đi, nói, chung quanh mấy cái Vô Song thành đệ tử, nhanh đi tới hư không, phân biệt chiếm một phương, bàn tay kết ấn, bọn hắn cấu thành một cái truyền tống trận, mang theo những người này biến mất tại bên trên bầu trời. Đi rồi sao? Phía dưới vây xem những người kia một mảnh xôn xao, xem ra, cửa thứ hai cũng không ở nơi này, mà là tại mặt khác địa phương cử hành, bọn hắn không có cách nào nhìn. Bất quá những người này cũng không hề rời đi, nhao nhao đóng trại, bọn hắn muốn chờ, đợi đến kết quả sau cùng xuất hiện, dù sao kết quả này, đối bọn hắn mỗi cái thế lực gia tộc, đều vô cùng mấu chốt. Trận pháp lấp lóe, quang mang biến mất về sau, Lâm Hiên bọn người hiện, bọn hắn đã đi tới mặt khác địa phương, bốn phía là kiến trúc, đường đi, tựa hồ đi tới một tòa thành thị, có người thét lên, chẳng lẽ chúng ta đã đi tới Vô Song Thành? Không sai, một cái Vô Song Thành đệ tử nói, các người xác thực đi tới Vô Song Thành, sau đó... Hắn nói đơn giản một chút, Vô Song Thành, những người khác nghe xong, chấn kinh vạn phần, Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, một cái thánh thành, bù đắp được hai thế giới như thế lớn, còn thật là khiến người ta chấn kinh, không chỉ như thế, Vô Song Thành phía dưới có vô số phụ thuộc thế giới, để người ao ước vô cùng, lần này khảo hạch, chúng ta thu ba loại đệ tử, tốt nhất là hạch tâm đệ tử, người không nhiều, hết thảy 72 người, danh ngạch là cố định, cho nên, các người chỉ có tranh đoạt trước 72 tên, mới có thể trở thành hạch tâm đệ tử. Hạch tâm đệ tử đãi ngộ vô cùng tốt, tuyệt đối không thể so ngoại giới những tộc trưởng kia, giáo chủ yếu, mà lại, là Vô Song Thánh Thành, ở giữa nhất lực lượng, thánh nhân vương thân truyền đệ tử, sẽ tại hạch tâm đệ tử ở giữa sinh ra, lần này thứ nhất, chính là tịch đại đệ tử, là các ngươi đệ tử đời ba bên trong thân phận cao nhất một cái, cũng là có khả năng nhất thành làm đệ tử thân truyền một cái. Nếu có thực lực, tận khả năng xung kích, tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội lần này. Hạch tâm đệ tử phía dưới chính là đệ tử bình thường, đãi ngộ không bằng hạch tâm đệ tử, nhưng là so với phía ngoài gia tộc trưởng lão còn tốt hơn, các ngươi có thể yên tâm. Nghe nói như thế, vô số người mắt tỏa ánh sáng. Bên ngoài người những gia tộc kia thế lực, tỉ như vũ tộc dạng này, đều là đại gia tộc, thế nhưng là vẫn so ra kém Vô Song Thành. Vũ tộc trưởng lão đãi ngộ ở đây chỉ tương đương với phổ thông đệ tử, có thể nghĩ Vô Song Thánh Thành thực lực đáng sợ bao nhiêu. Khó trách nhiều như vậy đại gia tộc chèn phá đầu cũng muốn đem đệ tử đưa vào. Đương nhiên không phải là cái gì người cũng có thể trở thành đệ tử bình thường. Cửa thứ hai khảo hạch nếu như thất bại, như vậy chỉ có thể trở thành ký danh đệ tử. Ký danh đệ tử cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa thánh thành đệ tử. Cần mấy tháng về sau lần nữa khảo hạch, chỉ muốn khảo hạch thành công liền có thể tấn cấp làm phổ thông đệ tử. Ba lần khảo hạch bất quá, triệt để mất đi khảo hạch thân phận, rời đi thánh thành. Cái này vừa nói, mọi người hít sâu một hơi, trời xanh, lại còn có đào thải nguy hiểm. Bọn hắn coi là thông qua cửa thứ nhất, leo lên tầng thứ nhất, liền có thể trở thành phổ thông đệ tử nữa nha. Nơi nào muốn lấy được, căn bản không có đơn giản như vậy. Chương 3653, quá tàn khốc cửa thứ hai. Lần này Vô Song Thành khảo hạch, hội tụ vô số thế giới cường giả thiên kiêu, ước chừng phải có vài ước người tham gia. Tiểu thuyết 2 mà có thể đạp lên tầng thứ nhất, chỉ có một hơn vạn người. Cái này một vạn người, bên trong chỉ có 72 cái hạch tâm đệ tử, còn lại có bao nhiêu phổ thông đệ tử, còn chưa nhất định. Mà lại, hạch tâm đệ tử cũng có thể chống chỗ, tỉ như chỉ có 30 người đến yêu cầu, như vậy cũng chỉ có 30 hạch tâm đệ tử, còn lại vị trí toàn bộ để chống, sẽ không để cho kẻ yếu kế thừa. Chính là như thế tàn khốc, không biết cửa thứ hai kiểm tra chính là cái gì? Thạch Bất Phàm hỏi, những người khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nói nhiều như vậy, quan tâm nhất hay là cửa thứ hai kiểm tra cái gì? Chúng ta Vô Song Thành tu đồ, không quan tâm ngươi bây giờ là tu vi gì, thực lực gì. Quan tâm là thiên phú của ngươi, ở trong đó bao quát tiên thiên thiên phú, tỉ như huyết mạch, thể chất, còn có một số hậu thiên thiên phú, tỉ như ý chí kiên cường, lĩnh ngộ đặc thù pháp tắc, cùng đối đại đạo cảm ngộ. Chỉ cần ngươi là thiên địa kỳ tài, chúng ta liền thu. Cho nên cửa thứ hai vẫn là khảo hạch các ngươi những thứ này. Chúng ta sẽ mang ngươi một chỗ gọi là Đồng Tước Đài, nơi đó là một cái rất chỗ đặc thù. Đồng Tước Đài nơi đó tự thành một phương thế giới pháp tắc, là thánh nhân vương sáng tạo. Ở bên trong các ngươi hết thảy tất cả đều sẽ bị áp chế tu vi, sẽ bị áp chế đến thánh nhân nhất trọng thiên sơ kỳ. Mỗi người đều giống nhau, cam đoan công bằng, mà lại các ngươi thần thông của mình cũng không thi triển ra được, chỉ có thể thi triển đồng tước trong đài mặt võ học. Cứ như vậy là khảo sát thiên phú của các ngươi, xem ai có thể tại giống nhau thời điểm đem thần thông luyện được tốt nhất. Cửa thứ hai vậy mà so là như vậy. Mọi người hít sâu một hơi, nguyên bản bọn hắn coi là muốn võ đài thi đấu đâu, không nghĩ tới vậy mà hay là như thế đặc thù. Đi thánh nhân vương sáng tạo tiểu thế giới Đồng Tước Đài, hết thảy 12 khối thiên bi, 36 khối bia cùng 108 khối huyền bia. Cái kia căn cứ cái gì tuyển đâu, là cửa thứ nhất thứ tự sao? Có người hỏi. Cái này vừa nói, tất cả mọi người khẩn trương lên. Nếu quả thật căn cứ thứ tự như vậy, chỉ sợ lạc hậu người liền gặp nạn. Trưởng lão lắc đầu, không phải căn cứ thứ tự, yên tâm, chúng ta Vô Song Thành sẽ cho các ngươi lớn nhất công bằng, tất cả mọi người có thể tùy ý lựa chọn những bia đá này bên trên thần thông tiến hành tu luyện, mà thời gian cũng đều là giống nhau. Bất quá các ngươi đừng tưởng rằng thứ tự không trọng yếu, hết thảy khảo hạch ba quan thứ tự cộng lại chính là cuối cùng tổng xếp hạng, mà lại mỗi quan đều sẽ có đặc biệt ban thưởng. Mỗi một quan thứ nhất, chúng ta đều sẽ đưa một mảnh trà ngộ đạo diệp tử. Những người khác dựa theo thứ tự cũng đều có những phần thưởng này, sẽ tại ba quan khảo hạch kết thúc về sau thống nhất thả trà ngộ đạo diệp tử. Trời xanh, vậy mà như thế đại thủ bút, không ít người con mắt liền đỏ. Những người này ở đây riêng phần mình gia tộc cũng đều là đại thiếu, thế nhưng là bọn hắn căn bản không có cơ hội tìm được trà ngộ đạo diệp tử. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả gia chủ của bọn hắn cũng không có cơ hội tìm được, bởi vì thứ này thật là quá chân quý, số lượng vô cùng ít ỏi, mà lại sẽ bị vô số thánh thành cho chia cắt, mỗi cái thánh thành phân đến cũng không nhiều. Cái này ba cái, nói không chừng là bao nhiêu ngàn năm tích lũy mới lưu lại. Bây giờ lại muốn bắt bảo bối như vậy khi ban thưởng, thật là kích thích đến những người này. Lâm Hiên đồng dạng kinh ngạc, còn có chuyện tốt như vậy. Đối với trà ngộ đạo diệp tử, lúc trước hắn đã cảm thụ qua một lần kia để hắn trực tiếp tăng lên hai cái tiểu cảnh giới, đạt tới tam trọng thiên, không nghĩ tới còn có cái này ba mảnh trà ngộ đạo diệp tử, nhất định là ta. Lâm Hiên trong mắt tuôn ra cực kỳ lạnh thấu xương quang mang. Những người khác cũng đều là vô cùng kích động, Đế Lăng hùng tâm vạn trượng, cửa thứ nhất mặc dù lạc hậu, thế nhưng là cửa thứ hai, cửa thứ ba, ta nhất định phải cầm tới. Ha ha, trà ngộ đạo Diệp Tử sao, thật là khiến người ta ngoài ý muốn nha, đồ tốt như vậy ta nhận lấy. Quỷ Lệ khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung. Mặt khác, Thạch Bất Phàm, Chỉ Thủy Tự Nhiên bọn người mặc dù không nói gì, nhưng là rất rõ ràng, bọn hắn đối này cũng là nhất định phải được. Rất nhanh, mọi người đi tới Đồng Tước Đài. Đồng Tước Đài, phảng phất một cái cổ lâu cao như vậy, chúng người biết, bên trong từ thành thiên địa, quả nhiên sau khi tiến vào, bọn hắn liền hiện bên trong rộng nhiều, phảng phất một cái thế giới, mà lại hắn không có hiện. Xác thực, tu vi của bọn hắn hoàn toàn bị nơi này thiên địa pháp tắc cho áp chế, mà lại cái khác thần thông cũng không thi triển ra được, ta dựa vào huyết mạch chi lực vậy mà đều không thi triển ra được. Nơi này thiên địa pháp tắc, thật là quá kỳ diệu, xem ra chỉ có thể dùng mới học thần thông mới được. Mọi người kinh ngạc, đây quả nhiên là đầy đủ công bằng. Ha ha, do thiên phú, các ngươi ai là ta đối thủ? Đế Lăng lạnh hừ một tiếng, hắn tu vi thế nhưng là cao nhất, thực lực mạnh nhất, đủ để tỏ rõ thiên phú của hắn mạnh. Quỷ Lệ thì là cười lạnh, có đúng không? Vậy cũng không nhất định, đến lúc đó ngươi đừng bị ta giẫm tại dưới chân. Những người khác đồng dạng nắm chặt nắm đấm, nhất là những cái kia xếp hạng dựa vào sau người, nếu quả thật dựa theo thực chiến đến đánh, bọn hắn không có hy vọng, nhưng là bây giờ, mọi người thống nhất hàng bắt đầu, chưa hẳn liền không có cơ hội, nghe nói có 12 cái thiên bi, nhanh đi, nhất định phải học thiên bi bên trên thần thông, nơi đó thần thông nhất là cường đại, không ít người nhao nhao hướng phía trước chạy tới, hơn một vạn người, ở đây không có chút nào lộ ra chen chúc, ngược lại có chút trống trải, quả nhiên, chung quanh có một đạo lại một đạo bia đá, lấp lóe kim sắc quang mang, hết thảy 12 cái, là thiên bi, hào quang màu tím, 36 cái, bia, lam sắc quang mang, 108 cái, huyền bia, những bia đá này phía trên quả nhiên vẽ lấy võ học thần thông. Bất quá không giống nhau, có 10 phần kỹ càng, có lại giải rác mấy bút, tựa hồ chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời, các loại kỳ hình quái dị thần thông, đều có, các ngươi có thời gian 3 tháng, đến lĩnh hội, 3 tháng về sau, các ngươi sẽ tiến hành chiến đấu, người thành công, có thể tấn cấp hạ một giai đoạn khảo hạch, mà kẻ thất bại, thì đánh mất tư cách, trực tiếp luận vì ký danh đệ tử, chờ đợi nửa năm sau, lần nữa khảo thí, thanh âm giữa thiên địa vang lên, mọi người nghe xong sắc mặt đại biến, cái gì, thất bại liền trực tiếp đánh mất tư cách, làm sao lại cái dạng này, tất cả mọi người điên, trước đó bọn hắn đều lòng tin vạn trượng, nghĩ muốn xung kích hạch tâm đệ tử, nhưng là bây giờ có một vấn đề, đó chính là thất bại người, sẽ lập tức thành vì ký danh đệ tử, đây quả thật là quá bất khả tư nghị, phải biết, hơn một vạn người, song phương quyết đấu, như vậy chí ít có một nửa người sẽ đào thải. Thật là quá tàn khốc. Tốt, về phần chiến đấu cụ thể quy tắc, sau 3 tháng lại nói hiện tại, các ngươi hay là tranh thủ thời gian ngẫm lại, thế nào mau chóng tại 3 tháng này, tu luyện các ngươi thần thông, 4 cái vô song thành võ giả, đồng dạng cùng theo vào, bọn hắn phân chiến một phương, xem bộ dáng là đang thủ hộ trật tự, đi mau, tranh thủ thời gian lĩnh hội, tất cả mọi người, thần thái vội vàng, bởi vì từ giờ khắc này bắt đầu, thời gian cũng đã bắt đầu đếm ngược, bọn hắn chỉ có 3 tháng, mọi người khẳng định là hướng phía 12 ngày bia phóng đi. Bởi vì thiên bi ít nhất, nghĩ đến võ học thần thông chân quý nhất, Quỷ Lịch, Đế Lăng mấy người cũng là độ rất nhanh, như là lưu quang hướng phía trước nhất phóng đi, bọn hắn phân biệt chiếm một tòa thiên bi, sau đó quan sát, cút cho ta, Đế Lăng rít lên một tiếng, trên thân khí tức bạo, ép tới chung quanh những người kia không thở nổi. Chương 3654, thiên bi, bia, mặc dù nói mọi người hiện tại tu vi đều bị áp chế, thế nhưng là Đế Lăng hung danh sớm đã thật sâu khắc ở trong đầu của bọn họ, cho nên vẫn không tự chủ được lui lại. Chỉ bằng các ngươi đám phế vật này, cũng có tư cách cùng ta cùng một chỗ lĩnh hội thiên bi. Cút, không phải giết các ngươi. Đế Lăng thanh âm băng lãnh, mang theo lạnh thấu xương sát ý, chung quanh những người kia tê cả da đầu. Xong, bọn hắn chuyện lo lắng nhất phát sinh, bát đại thiên kiêu nếu như liên thủ phong tỏa thiên bi. Như vậy những người khác, căn bản không có tư cách lĩnh hội. Quả nhiên, mấy cái khác thiên kiêu, cũng là nhanh chóng hướng phía thiên bi. Vọt tới, bọn hắn nhào nhào chiếm lĩnh một cái, mưa ngàn đêm càng là giữ tợn cười một tiếng. Đột nhiên quay đầu, liếc Lâm Hiên một chút, quá tốt, nếu như hắn có thể liên hợp Đế Lăng bọn người, cộng đồng áp chế, để Lâm Hiên tu luyện không được thiên bi bên trên thần thông. Cứ như vậy, cửa thứ hai bọn hắn liền thắng định, vô số người, bị cái tràng diện này kinh sợ, bọn hắn nhao nhao nhìn về phía Lâm Hiên, muốn nhìn một chút Lâm Hiên làm sao bây giờ, bởi vì Lâm Hiên cũng không phải là bát đại thiên kiêu bên trong một cái, mà lại cùng bát đại thiên kiêu bên trong mấy người, đều có đối địch quan hệ, nếu như Lâm Hiên động thủ, bọn hắn có thể giúp, chí ít. Không thể để cho bát đại thiên kiêu phách lối như vậy, Thẩm Tịnh Thu đồng dạng cũng là nói đến, đáng ghét, bọn gia hỏa này quá xấu đi, vậy mà hiểu liên thủ phong tỏa, Lâm ca ca, chúng ta cùng một chỗ động thủ, Lâm Hiên lại là cười nói, Thu Nhi, đừng nóng vội, trước đó không phải đã nói sao, cái này cửa thứ hai, nhưng là tuyệt đối công bằng, người cảm giác đến bọn hắn làm như thế, có thể không trái với quy tắc sao? Quả nhiên, nơi xa, một cái vô song thành võ giả, lạnh giọng quát, Thiên bi, bất kỳ người nào đều có thể lĩnh hội, không được chiếm lấy, dám can đảm kẻ vi phạm, trực tiếp trục xuất, hủy bỏ tư cách. Cái này vừa nói, mọi người xôn xao, không ít người toàn bộ kích động hưng phấn lên. Quá tốt, mà những cái kia bát đại thiên kiêu, tỉ như mưa ngàn đêm, đế lăng bọn người, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Đáng chết, lại còn có điều kiện như vậy, bọn hắn không cam tâm, bất quá, bọn hắn cũng không dám động thủ, bọn hắn nếu là dám cùng Vô Song thành người đối nghịch, đoán chừng, sẽ bị lập tức trục xuất đi, ha ha, để bọn hắn lĩnh hội lại như thế nào, chính là, thiên bi bên trên thần thông, cũng không phải cái gì người đều có thể lĩnh hội, đế lăng cười lạnh, quỷ lệ cũng là giơ lên nụ cười dữ tợn, mưa ngàn đêm nghiến răng nghiến lợi, đáng tiếc, cái này vốn là nhằm vào Lâm Hiên một lần cơ hội tuyệt vời, không nghĩ tới lại bị nháy mắt hóa giải, nhanh đi lĩnh hội. Chung quanh những cái kia thánh nhân cường giả, rối rít xông đi lên, bắt đầu lựa chọn riêng phần mình thiên bi, Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu, cũng tương tự đi buổi sáng đi, tiểu tử, ta sẽ cho ngươi biết, sự lợi hại của ta, ngươi chờ xem, 3 tháng về sau, ta sẽ để cho ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mưa ngàn đêm ở một bên cắn răng, Lâm Hiên lại là không kiên nhẫn phất phất tay, loạn kêu cái gì, có công phu không bằng nhiều lĩnh hội một điểm bia đá. Hắn hiện tại, hoàn toàn không có đem mưa ngàn đêm để vào mắt đối phương. Thậm chí có thể nói là không nhìn đối phương, đáng chết, tức chết ta, đối phương phong khinh vân đạm thần sắc, để mưa ngàn đêm tức giận thổ huyết, bất quá bây giờ không phải động thủ thời điểm, hắn chỉ có thể rầu rĩ không vui, nghiến răng nghiến lợi, đến quan sát thiên bi bên trên thần thông, Lâm Hiên đồng dạng ánh mắt đảo qua 12 ngày bia, lộ ra một vòng ngưng trọng, không thể không nói, 12 ngày trên tấm bia thần thông quả nhiên rất mạnh, có cận chiến, đánh xa, đao kiếm, quyền cước, mỗi dạng đều có một loại, thậm chí còn có đồng thuật. Bất quá, đây không phải tốt như vậy lĩnh hội, bởi vì những này thần thông quá đơn giản, chỉ có chút ít mấy bút, để người nhìn một chút, chỉ biết là thần thông gì, nhưng là muốn tu luyện, lại ai cũng lấy đầu não. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người lấp lóe, bắt đầu nghiêm túc suy tư, Thẩm Tịnh Thu nhíu mày, làm sao có chút xem không hiểu đâu, thứ này, không phải một chiêu một buổi, có thể lĩnh hội, cái này 12 ngày bia, chỗ ghi lại tuyệt đối là đứng đầu nhất thần thông, 3 tháng muốn biết luyện, quá miễn cưỡng, Lâm Hiên lắc đầu, hắn cũng không vội tu luyện. Nghĩ toàn diện tìm hiểu một chút, sau đó, hắn nhìn về phía 36 cái bia, cái này 36 cái bia, phía trên ghi lại cũng tương tự đều là 10 phần tinh diệu thần thông. Nhìn uy lực, tựa hồ so 12 ngày bia yếu một chút, bất quá, so với 12 ngày bia ghi lại muốn kỹ càng một chút. Chí ít có thể làm cho người gãi đầu não. Sau đó, Lâm Hiên quan sát, 108 cái huyền bia, lần này, phía trên kia ghi lại thần thông liền 10 phần kỹ càng. Mỗi một bước luyện thế nào đều có, võ giả có thể căn cứ phía trên chỉ thị. Tiến hành theo chất lượng tu luyện, 3 loại bia đá, không giống nhau, uy lực không giống, tu luyện khó dễ trình độ cũng không giống, thời gian, cũng là đặc biệt, chỉ có 3 tháng, như vậy 3 tháng này, trọng yếu nhất không phải chiếm lấy thiên bi bên trên thần thông, mà là tận khả năng để chiến lực của mình, trở nên mạnh nhất, bởi như vậy, liền có một loại phân phối vấn đề, ha ha, cửa thứ 2 xem ra quả nhiên không phải đơn giản như vậy. Lâm Hiên Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, hắn hiện tại có chút thấy rõ, cửa thứ 2 kiểm tra, chẳng những là thiên phú. Còn kiểm tra lựa chọn, 1 vạn người, đối mặt cảnh tượng như vậy, có 1 vạn loại lựa chọn, mà làm sao tuyển, mới là lớn nhất ưu hóa chiến lược của mình. Ở trong đó nhưng có rất nhiều học vấn, cái này 3 loại bia đá ở giữa, có liên lạc hay không đâu. Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe, hắn tìm một loại kiếm pháp, tại huyền trên tấm bia nhìn một lần, trong đó có một loại kiếm pháp, gọi bách chiến chi kiếm. Đây là một loại rất kỳ diệu kiếm pháp, có thể huyễn hóa các loại yêu thú, cùng kinh khủng thiên địa dị tượng, tiến hành chiến đấu. Có chút cùng loại với Đại Long kiếm hồn diễn hóa, bất quá nha, Đại Long kiếm hồn nhưng diễn hóa vạn vật, cái gì đều có thể biến hóa ra, mà Bách Chiến chi kiếm chỉ có thể diễn hóa xuất đặc biệt, đến tiến hành chiến đấu. Lâm Hiên nhìn một chút, phát hiện có thể huyễn hóa ra 15 loại yêu thú, mỗi một cái đều đáng sợ vô cùng. Sau đó, hắn lại từ 36 cái trên tấm bia, tìm kiếm tương tự một loại thần thông này gọi là Thông Linh chi thủ, nháy mắt bố trí một chút trận pháp, sau đó phối hợp với pháp tắc tiến hành công kích, đây là một loại trưởng pháp. Trên bàn tay kết trận, thu hoạch được yêu thú một ít đặc điểm, tỉ như lực lớn vô cùng, hoặc là mềm mại vô cùng. Lâm Hiên phát hiện loại này thông linh chi thủ cùng bách chiến chi kiếm có chút tương tự, sau đó, hắn lại bắt đầu nhìn 12 ngày bia. 12 ngày bia, 10 phần đơn giản, tựa hồ ẩn chứa đại đạo đơn giản nhất, để người căn bản suy nghĩ không rõ. Bất quá, Lâm Hiên còn có thể thấy rõ một vài thứ, tỉ như, hắn liền thấy trong đó có một tòa thiên bi, chỉ có 3 đạo, đạo văn ở phía trên khắc lấy. Bất quá Lâm Hiên tựa hồ có thể nhìn ra, kia là một người, đang triệu hoán ra giữa thiên địa một vài thứ, tựa hồ linh hồn một loại, cứ như vậy, Lâm Hiên đã cảm thấy, cùng trước 2 cái thần thông, có chút tương tự, có thể nói là thăng cấp bản, quả nhiên có chút liên hệ, Hắn híp mắt lại, cứ như vậy, nếu như muốn tu luyện thiên bi bên trên thần thông như vậy, trước tiên có thể tu luyện huyền bia cùng trên tấm bia thần thông, sau đó lại tu luyện thiên bi bên trên thần thông. Nghĩ rõ ràng điểm này, Lâm Hiền hít sâu một hơi, hắn chuẩn bị đi động. Hắn đối Thẩm Tịnh Thu truyền âm, đem chuyện này nói cho Thẩm Tịnh Thu. Thẩm Tịnh Thu nghe xong cũng là kinh ngạc, đây là sự thực mà. Hắn tìm kiếm một vòng, phát hiện quả nhiên có một ít liên hệ. Đã dạng này, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian tu luyện đi. Hai người hướng phía 108 cái huyền bia đi đến. Chương 3655, thông linh chi thủ. Giờ phút này, tất cả mọi người tại chèn phá đầu, muốn tu luyện thiên bi bên trên thần thông, thậm chí bia đều rất ít người vào xem, mà Lâm Hiên cùng Thẩm Tịnh Thu đâu, vậy mà gạt mở đám người, hướng phía huyền bia phương hướng đi đến. Một màn này, để vô số người kinh ngạc, không phải đâu, đây không phải là Lâm Vô Địch sao? Còn có linh tộc thánh nữ Thần Tịnh Thu, hai người bọn họ làm sao rời đi rồi? Chẳng lẽ bọn hắn không muốn tìm hiểu thiên bi sao? Không rõ ràng nha, chẳng lẽ muốn lĩnh hội bia sao? Bên kia cạnh tranh nhỏ, bọn hắn cẩn thận nhìn lại, phát hiện hai người vậy mà đi qua bia chỗ khu vực, mà là đi tới huyền bia vị trí. Lập tức những người này đều điên, trời xanh, bọn hắn vậy mà lựa chọn huyền bia, cái này sao có thể? Huyền bia nhìn qua là uy lực nhỏ nhất thần thông a, những người này căn bản nghĩ mãi mà không rõ Lâm Vô Địch đang làm cái gì. Mà đổi thành bên ngoài một số người nhìn thấy đây là cười lạnh, mưa ngàn đêm lạnh hừ một tiếng, ngu ngốc tiểu tử, vậy mà tuyển chọn rác rưởi huyền bia, thật sự là không biết sống chết. Hắn quá hưng phấn, nếu như Lâm Hiên lựa chọn thiên bi, như vậy áp lực của hắn sẽ phi thường lớn, nhưng là đối phương lựa chọn huyền bia, cứ như vậy, hắn có tuyệt đối tự tin, sau 3 tháng, hắn có thể thỏa thích xử lý đối phương. Quỷ Lệ nhìn thấy về sau, đồng dạng cười lạnh một tiếng, Đế Lăng càng là khinh thường, cái gì Lâm Vô Địch, ngay cả lựa chọn thiên bi dũng khí đều không có, đoán chừng là biết mình không có thiên phú lĩnh hội đi. Thật sự là buồn cười, liền hắn dạng này, cửa thứ hai, ta một cái tay chụp chết hắn. Đế Lăng cũng là hùng tâm vạn trượng, hắn thấy Lâm Hiên hẳn là biết mình lĩnh hội không thấu thiên bi, mới lựa chọn dễ dàng nhất lĩnh hội huyền bia. Thạch Bất Phàm, Chỉ Thủy Trời Thần cùng Vương Hiểu Phượng bọn người cũng là vẻ mặt nghi hoặc, không nên nha, Lâm Vô Địch cường đại cỡ nào, bọn hắn thế nhưng là biết đến đối phương vì sao lại lựa chọn tuyển huyền bia, chẳng lẽ trong đó có khác ảo diệu. Vương Hiểu Phong, Vương Hướng, Rừng Thủy Thiên Thành, Chỉ Thủy tự nhiên nói không biết hắn đang làm cái gì, cũng không biết hắn phát hiện cái gì. Bất quá ta ứng sẽ không phải rời đi, ta Chỉ Thủy chi đồng có thể ở đây phát huy tác dụng, ta nghĩ lĩnh ngộ so những người khác hiệu suất muốn cao hơn nhiều. Những này đỉnh tiêm cao thủ đều không hề rời đi, bởi vì bọn hắn đối với mình đều có tuyệt đối tự tin, có đồ tốt nhất tại bọn hắn, tại sao phải lùi lại mà cầu việc khác đâu. Phân Trạm Tứ Phương bốn cái vô song thành võ giả nhìn thấy một màn này lại là lộ ra một vòng kinh ngạc, chẳng lẽ tiểu tử này phát hiện. Bọn hắn cũng là mang theo vô cùng chờ mong, muốn nhìn một chút cái này cửa thứ nhất tuyệt thế thiên kiêu sáng tạo ghi chép thiên tài, tại cửa thứ hai có thể có được như thế nào biểu hiện đâu. Lâm Hiên đi tới 108 khối huyền bia phía trước, hắn liền lựa chọn kia Bách Chiến Chi Kiếm, bởi vì loại kiếm pháp này cùng Đại Long Kiếm Hồn chỗ thi triển mô phỏng hiệu quả rất giống, hắn muốn tu luyện tuyệt đối là thuận buồm xuôi gió. Thu Nhi, cái này ba loại bia đá ở giữa tương hỗ đều có liên hệ, ngươi lựa chọn một loại, mình xem trọng công pháp, sau đó theo thứ tự tu luyện, hiệu quả hẳn là sẽ rất tốt. Lâm Hiên nói xong liền bắt đầu tự mình tu luyện. Thẩm Tịnh Thu gật gật đầu, nàng cũng tương tự lựa chọn một loại công pháp tu luyện. Không thể không nói, Lâm Hiên chọn kiếm pháp này rất thích hợp hắn, cho nên rất nhanh, hắn liền tu luyện xong, đứng lên, khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, sau đó liền nên lĩnh hội thông linh chi thủ. Lâm Hiên nhìn về phía 36 khối bia nơi đó, bắt đầu lĩnh hội, mà thiên bi nơi đó, y nguyên náo nhiệt vô cùng, không qua mấy ngày sau, có người liền sụp đổ, không được, một chút cũng lĩnh hội không thấu. Đúng vậy a, quá khó, luôn cảm giác không mò ra phương hướng, một số người đều nhanh điên, có một ít người cảm thấy muốn cải biến sách lược, cho nên bỏ qua thiên bi, ngược lại tu luyện 36 cái bia, cũng có một bộ phận người kiên trì, cho rằng qua một đoạn thời gian nữa thì có thể tìm hiểu thấu đáo. Bất quá một tháng trôi qua, đại bộ phận người đều tuyệt vọng, bọn hắn hiện tại biết, thiên bi không phải dễ dàng như vậy lĩnh hội, nếu như đang lãng phí thời gian, đoán chừng bọn hắn một loại thần thông đều học không được, bởi như vậy, đoán chừng đến lúc đó thời điểm chiến đấu căn bản không có cách nào đánh, chỉ có bị treo lên đánh phần, cho nên những người này cũng là rối rít lui trở về, có người lựa chọn 36 cái bia, thậm chí có người muốn cùng Lâm Hiên đồng dạng, bắt đầu tu luyện 108 cái huyền bia. Bất quá, ở trong đó phía trước có mấy đạo nhân ảnh, một mực không hề động, đó chính là bát đại thiên kiêu bên trong mặt khác 7 người, lại thêm 5 cái bát đại thiên kiêu bên ngoài người, những người này đều đối với mình hết sức tự tin, bọn hắn đứng tại thiên bi phía trước một mực lĩnh hội, mặc dù những người này sắc mặt đều rất ngưng trọng, rất khó coi, rất hiển nhiên lấy được tiến triển cũng không phải đặc biệt lớn. nhưng là bọn hắn tin tưởng, một khi lĩnh ngộ một chiêu nửa thức, như vậy uy lực tuyệt đối sẽ vượt qua tất cả những người khác. Lại là nửa tháng trôi qua, Lâm Hiên đứng lên, hắn thông linh chi thuật đã luyện thành, tiếp xuống liền cần lĩnh hội thiên bi, cũng chính là lúc trước hắn nhìn cái kia triệu hoán loại thần thông. Nghĩ tới đây, hắn hướng phía trước đi đến. Lâm Hiên đến, khiến cho tất cả mọi người kinh ngạc, chuyện gì xảy ra, cái kia Lâm Vô Địch lại đi tới thiên bi trước mặt. Chẳng lẽ hắn muốn tìm hiểu thiên bi? Trời xanh, hắn ngay từ đầu không lĩnh hội, hiện tại chỉ còn nửa tháng, hắn chẳng lẽ có thể lĩnh hội thấu sao? Mọi người chấn kinh, sau đó nhao nhao lắc đầu, không tiếp tục để ý. Đối với Lâm Hiên cử động, bọn hắn căn bản nhìn không rõ, duy nhất minh bạch, có lẽ cũng chỉ có Thẩm Tịnh Thu. Giờ phút này, Thẩm Tịnh Thu cũng tại lĩnh hội 36 miếng đất bia bên trong cùng một chỗ, mà lại rất nhanh liền sẽ luyện thành, đoán chừng lại có cái 3 năm ngày, nàng cũng sẽ đi thiên bi địa phương. Lâm Hiên đi tới khối kia thiên bi trước mặt, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh hội. Hắn đến khiến cho thiên bi bên này thiên kiêu đồng dạng ngoài ý muốn vạn phần, tiểu tử này tại sao lại đến rồi? Chỉ thủy trời thần bọn người nghi hoặc, mưa ngàn đêm thì là hư lạnh, hừ hừ, không biết sống chết, lúc này đến, ngươi có thời gian lĩnh hội thấu sao? Hắn thấy, cái này thuần túy là sóng tốn thời gian, Đế Lăng trong mắt cũng là mang theo một vòng khinh thường, đối phương vậy mà cùng hắn lĩnh hội đồng dạng thiên bi. Muốn chết sao? Cũng tốt, đến lúc đó hắn sẽ dùng đồng dạng thần thông, hung hăng ngược chết đối phương. Thời gian chậm rãi chảy xuôi, huyền bia những người kia, tận khả năng cần nhiều loại thần thông, thậm chí có người bắt đầu lĩnh hội bia thần thông, mà thiên bi những người này, từ đầu đến cuối không có động đậy, bởi vì 3 tháng, bọn hắn có thể lĩnh hội một khối thiên bi, liền đã phi thường đến tốt. Rốt cục, lại là nửa tháng quá khứ, thời gian 3 tháng đã đến, một ngày này, một thanh âm vang lên, sau đó Vô Song Thành võ giả nói, thời gian đã đến, tất cả mọi người không được lĩnh hội. Thoại âm rơi xuống, những bia đá kia phía trên quang mang nở rộ, lại cũng không thấy được gì. Ai? Không ít người thở dài một tiếng, bọn hắn còn không có lĩnh hội đủ đâu. Chuyện này đối với bọn hắn đến nói thế nhưng là một lần đại cơ duyên, có thể học Vô Song Thành thần thông, bất quá không có cách, thời gian đến, bọn hắn chính là không có thể tìm hiểu. Tám đạt thiên kiêu đồng dạng đứng lên, thần mời vô cùng ngưng trọng, 3 tháng này lĩnh hội, đối bọn hắn đến nói đúng là khác kinh lịch, bọn hắn chưa từng có dưới tình huống khẩn trương như thế. Tìm hiểu tới như thế kỳ huyễn thần thông, không biết cuối cùng phát huy ra uy lực có thể có bao nhiêu. Chương 3656, phá thiên một chỉ. Tiểu tử, tuyệt đối đừng gặp gỡ ta, không phải ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Mưa ngàn đêm trong mắt bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý. Lần này, hắn tuyệt đối tự tin, hắn tin tưởng hắn đánh ra đến thần thông tuyệt đối có thể làm chết đối phương, rốt cục là thời điểm báo thù, hắn muốn hướng chỗ có người chứng minh, hắn mới là thiên tài, đối phương chẳng qua là một cái vận khí tốt phế vật thôi. Quỷ Lệ nhìn về phía Lâm Hiên, cũng là âm lãnh cười, Đế Lăng càng là lạnh hừ một tiếng, cửa này thứ nhất, khẳng định là ta, ngươi, cây vốn liền không phải là đối thủ của ta. Lần trước bị đối phương siêu việt, bị hắn coi là cuộc đời vô cùng nhục nhã, cho nên lần này, vô luận như thế nào hắn đều muốn đem đối phương giẫm tại dưới chân. Những người khác, đều là tê cả da đầu, xem ra lần này bát đại thiên kiêu, thật sự có 10 phần tự tin, không biết bọn hắn lĩnh ngộ thần thông, sẽ là như thế nào uy lực đâu. Lúc này, 4 cái Vô Song Thành võ giả, cũng là đi ra, bọn hắn lạnh giọng nói, tốt, hiện tại bắt đầu khảo hạch, các ngươi theo tới. Bọn hắn rời đi bia đá chỗ khu vực, đi tới mặt khác một phiến khu vực, nơi này khu vực vô cùng trống trải, vẫn hay là tại đồng tước giữa đài. Lần này khảo hạch rất đơn giản, các ngươi chọn tuyển đối thủ, chỉ có thể một đối một đơn đấu, thành công tấn cấp cửa ải tiếp theo, kẻ thất bại đào thải, lập tức luân vì ký danh đệ tử. Bất quá, mặc dù nói là đơn đấu, nhưng là người thắng có thể tiếp tục cùng người khác chiến đấu, mỗi người ít nhất cùng chiến đấu một lần, nhiều nhất chiến đấu 5 lần. Các ngươi hẳn là minh bạch đi. Nghe vậy, không ít người đổi sắc mặt, cái gì, có thể liên tục khiêu chiến 5 người? Bọn hắn thần sắc trở nên hoảng sợ, nếu như là Đế Lăng cao thủ như vậy, quét ngang 5 người, như vậy sẽ có 5 người bị đào thải, đáng chết, cứ như vậy, ngay cả một nửa người, đều không để lại. Trước đó bọn hắn coi là tỷ lệ đào thải chỉ có 50%, nhưng là bây giờ xem ra, cũng không phải là cái dạng này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nếu quả thật có cao thủ hạ quyết tâm liên thủ quét ngang, sẽ có tuyệt đại bộ phận người bị đào thải. Nguyên bản tàn khốc cục diện, bây giờ trở nên càng thêm tàn khốc. Mưa ngàn đêm, Quỷ Lệ, Đế Lăng những người kia, lại là lộ ra nụ cười dữ tợn. Có thể khiêu chiến 5 cái, vậy quá biết bao qua. Mưa ngàn đêm dẫn đầu nhảy ra ngoài, tiếp cận Lâm Hiên, tiểu tử, tới nhận lấy cái chết. Ta sẽ đem ngươi hung hăng giẫm tại dưới chân. Lâm Hiên lắc đầu, ta cự tuyệt, cùng đối phương chiến đấu. Nói đùa cái gì, hắn một chút hứng thú đều không có. Phốp. Mưa ngàn Yoruichi miệng lão huyết liền phun tới, cự tuyệt, đáng chết, vậy mà xem thường hắn. Tiểu tử, có phải là nam nhân hay không, có gan liền đánh với ta một trận, ngươi quá yếu, ta không hứng thú. Lâm Hiên y nguyên lắc đầu, a, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải chơi chết ngươi. Mưa Ngàn Đêm triệt để điên, hắn quá yếu, không hứng thú, đáng chết tiểu tử, trang cái gì, hắn nhưng là tứ trọng thiên thánh nhân a, mặc dù bây giờ áp chế tu vi, nhưng là hắn nhưng là lĩnh hội thiên bi bên trên thần thông a, hắn tuyệt đối có thể làm lật đối phương. Mọi người chung quanh cũng là khóe miệng co giật, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà trực tiếp cự tuyệt, thật đúng là không nể mặt mũi. Tiểu tử, nếu như ngươi không dám lời nói, tranh thủ thời gian quỳ xuống đến cho ta dập đầu, ta là tối cao, ta có thể cân nhắc tha cho ngươi một mạng. Mưa Ngàn Đêm mười phần tùy tiện. Lâm Hiên rốt cục thở dài một tiếng, hai ta lần cự tuyệt tương đương với hai lần cứu ngươi mệnh, cho ngươi hai lần cơ hội, thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác không chân quý, lại còn dám khiêu khích, đã ngươi nghĩ như vậy bị đào thải, vậy thì tốt, ta thành toàn ngươi. Lâm Hiên đi ra, những người khác thì là phân một chút lui lại. Bốn cái vô song thành võ giả bàn tay kết ấn, hình thành một cái trận pháp lôi đài, sau đó bọn hắn phân tại một phương, quy tắc chỉ có một đầu, đó chính là không được giết người. Tốt, hiện tại bắt đầu. Mưa Ngàn Đêm, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, quy tắc của nơi này là không thể giết người, bằng không cùng ta giao thủ, ngươi chỉ sợ một giây đồng hồ phải chết bên trên 10 lần. Đáng chết tiểu tử, ngươi thiếu phách lối, đi chết đi. Mưa Ngàn Đêm thật tức điên, trước đó đối phương không nhìn, cùng hiện tại khinh thường, để hắn làm là thiên tài, căn bản là không có cách chịu đựng. Phá Thiên một chỉ, hắn giơ ngón tay lên, hướng phía trước, nhấn tới, lập tức giữa thiên địa, pháp tắc khuấy động, lôi đình oanh minh, tất cả mọi người cảm nhận được dùng mình, đây là thần thông gì? Ta biết, đây là thiên bi bên trên một cái thần thông, là Phá Thiên một chỉ. Không ít người thét lên, bọn hắn cũng từng tìm hiểu tới, cái này Phá Thiên một chỉ, bất quá, bọn hắn căn bản không có lĩnh hội thấu, không nghĩ tới, Mưa Ngàn Trời Đêm phú mạnh như vậy, lại có thể thi triển ra Phá Thiên một chỉ, liền ngay cả bát đại thiên kiêu bên trong những người khác cũng là kinh hô, cái này Mưa Ngàn Đêm, không được nha, cho đối phương cơ hội, đối phương nói không chừng còn có thể lần nữa tăng lên. A, thiên bi bên trên thần thông sao? Bất quá a, người luyện nhưng không tới nơi tới chốn. Lâm Hiên cười lạnh, vung tay lên, một đạo pháp tắc chi kiếm huyễn hóa ra đến, bị hắn nắm chặt, kiếm chạm hướng về phía trước, giữa thiên địa, đáng sợ kiếm khí tràn ngập, tất cả mọi người cảm giác thân thể khẽ run rẩy. Sau một khắc, bọn hắn nhìn thấy kiếm khí kia huyễn hóa thành một đầu băng nguyên cự hùng, ngửa mặt lên trời gào thét, trong lúc phất tay có thể băng phong hết thảy. Đây là kiếm pháp gì, thật đáng sợ. Không ít người chấn kinh, một chút đỉnh tiêm thiên kiêu cũng là chấn kinh, thiên bi bên trên không có loại này tiện pháp. Xác thực, bọn hắn tìm hiểu tới thiên bi không có phát hiện loại kiếm pháp này. Đột nhiên có người thét lên, đây không phải 12 ngày trên tấm bia kiếm pháp, đây là 108 cái huyền trên tấm bia kiếm pháp. Ta biết, cái này gọi là bách chiến chi kiếm. Cái gì, 108 huyền trên tấm bia kiếm pháp? Trời xanh, đây không phải là yếu nhất thần thông sao? Cái này Lâm Vô Địch làm cái gì? Hắn muốn dùng huyền trên tấm bia thần thông đến đối kháng thiên bi thần thông, đây không phải lấy trứng chọi đá sao? Tất cả mọi người điên. Tại bọn hắn nhận biết bên trong, thiên bi thần thông là mạnh nhất, huyền bia thần thông là yếu nhất, có thể đối kháng thiên bi thần thông cũng chỉ có mặt khác thiên bi thần thông. Nhưng là bây giờ Lâm Vô Địch vậy mà xuất ra một cái huyền trên tấm bia thần thông đến đối kháng, mọi người cũng không coi trọng. Quỷ Đệ cười lạnh, nguyên lai là thằng ngu tiểu tử nha, nguyên vốn còn muốn cùng hắn chơi chơi, hiện tại xem ra không có hứng thú gì. Đế Lăng càng là hừ lạnh, dạng này người ta vậy mà khi làm đối thủ, thật sự là buồn cười. Cửa thứ hai, thứ nhất nhất định là ta. Mưa Ngàn Đêm càng là cười ha ha, hắn nước mắt đều bật cười, không biết sống chết, cứ như vậy huyền bia thần thông cũng dám cùng hắn chống lại. Trong mắt của hắn bộc phát ra lạnh thấu xương sát ý, lần này coi như giết không được đối phương, cũng được hung hăng trọng thương đối phương, hắn muốn giày vò đến đối phương sống không bằng chết. Phá Thiên một chỉ mười phần đáng sợ, tựa hồ có thể đâm thủng trời một cái lỗ thủng, nếu muốn giết đối phương quá đơn giản. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại sửng sốt, không riêng gì hắn, tất cả mọi người sửng sốt, băng nguyên cự hùng trên thân hàn băng khí tức, trực tiếp phong bế Phá Thiên một chỉ. Không chỉ như thế, băng nguyên cự hùng càng là lấy cường hãn thể phách, lao đến, trực tiếp đánh vào Mưa Ngàn Đêm trên thân, bành, đem Mưa Ngàn Đêm đánh lui, đụng một tiếng, vết rách to lớn lan tràn, Mưa Ngàn Đêm cũng không ngừng lui lại, thổ huyết, trên thân xuất hiện thật dày băng xương. Chương 3657, một chiêu, đào thải, cái gì, Mưa Ngàn Đêm bị đẩy lui, chung quanh những người kia đều mộng, cái này sao có thể, huyền bia thần thông đối kháng thiên bi thần thông, vậy mà thắng, cái này quá bất khả tư nghị, chẳng lẽ cái này Lâm Vô Địch, có hóa mục nát thành thần kỳ bản lĩnh, đáng chết. Cái này Mưa Ngàn Đêm làm cái quỷ gì? Quỷ Lệ nhíu mày, Đế Lăng cười lạnh một tiếng, đừng nóng vội, chỉ là chiêu thứ nhất mà thôi, có lẽ là Mưa Ngàn Đêm chủ quan. Tiếp xuống hắn nghiêm túc, kia tiểu tử hẳn phải chết không nghi ngờ. Mưa Ngàn Đêm dừng bước, sắc mặt âm trầm đáng sợ, một Trương Anh Tuấn mặt trở nên dữ tợn, đáng chết, ngươi cũng dám làm tổn thương ta, ta muốn chơi chết ngươi. Chủ quan, hắn xác thực chủ quan, hắn coi là đối phương thần thông yếu, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương lại có một chút thủ đoạn, tiểu tử, có thể đem huyền bia thần thông luyện đến trình độ như thế. Ngươi cũng coi như có thể, bất quá ngươi hạn mức cao nhất, cũng liền đến nơi đây, ông trời của ta bia thần thông, tuyệt đối không phải ngươi có thể so sánh. Chiêu tiếp theo, ta nhất định có thể giết ngươi, chiêu tiếp theo, còn muốn giết ta, thật sự là buồn cười. Ta một chiêu này liền có thể đánh bại ngươi, ngoan ngoãn bị đào thải, thành vì ký danh đệ tử đi. Lâm Hiền khóe miệng mang theo khinh thường, từ đầu đến cuối, hắn đều không có đem Mưa Ngàn Làm Đêm làm đối thủ. Những người khác nghe tới, tê cả da đầu, một chiêu này, liền đánh bại đối phương, chẳng lẽ một chiêu này còn không có xong sao? Xác thực không xong, Bách Chiến Chi Kiếm, có thể huyễn hóa ra 15 loại yêu thú, chỉ có yêu thú biến mất, một chiêu này mới tính xong, có tu luyện qua đồng dạng kiếm pháp người, nhanh chóng giải thích, những người khác nghe xong đều hiểu, phía trước Băng Nguyên Cự Hùng vẫn còn, liền cho thấy một chiêu này, còn chưa kết thúc. Chẳng lẽ Lâm Vô Địch thật muốn dùng một chiêu này liền đánh bại một cái Bát Đại Thiên Kiêu sao? Ngươi còn muốn đánh bại ta? Ngươi nằm mơ. Mưa Ngàn Đêm thật tức điên, ngón tay hắn huy động phảng phất một thanh thông thiên thần kiếm đâm đi qua, phá thiên một chỉ lần nữa thi triển ra, phía trên còn quấn đáng sợ pháp tắc cùng thiên địa lực lượng, làm người ta kinh ngạc. Xé nát, xé nát, xé nát. Lâm Hiền huy động pháp tắc chi kiếm, liên tiếp ba tiếng giống giận, lập tức phía trước Băng Nguyên Cự Hùng đột nhiên bạo tẩu, thân hình tăng vọt gấp đôi, như là cự như núi, phía trên hàn băng khí tức càng thêm đáng sợ. Tay gấu trong lúc huy động thiên băng địa liệt, một đạo lại một đạo không gian lớn liệt rất lan tràn ra, hắn gầm thét, hai mắt đỏ bừng, sát thương Mưa Ngàn Đêm. Mưa Ngàn Đêm phá thiên một chỉ, trực tiếp điểm tại Băng Nguyên Cự Hùng đầu lâu phía trên, đem đầu của hắn đánh nát. Thế nhưng là cái này cũng không phải thật sự là yêu thú, mà là một đạo kiếm khí huyễn hóa mà thành, mặc dù đầu lâu không có, nhưng vẫn có thể công kích tuyệt. Hắn tay gấu hung hăng đập vào Mưa Ngàn Đêm trên thân, đem Mưa Ngàn Đêm đập đến không ngừng thổ huyết, đáng chết, cho ta ngăn trở. Mưa Ngàn Đêm cắn răng gầm thét, nhưng là bây giờ, tại Đồng Tước trong đài, hắn một chút thần thông cùng thể phách không cách nào thi triển, chỉ có thể nương tựa theo phá thiên một chỉ để ngăn cản. Thế nhưng là đạo thứ ba phá thiên một chỉ còn không có phát ra, thân thể của hắn liền bị xé mở, thánh huyết chảy đầm đìa, hắn kêu thảm bay rớt ra ngoài. A, thê thảm âm thanh âm vang lên, để người tê cả da đầu, tất cả mọi người sững sờ tại nơi đó. Giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, bọn hắn nhìn thấy cái gì? Mưa Ngàn Đêm bại, thật bại, thua ở một dưới thân kiếm. Lâm Vô Địch cũng quá mạnh đi, một kiếm dùng huyền bia thần thông đánh bại thiên bi thần thông, đây quả thực là hành vi nghịch thiên. Giờ khắc này Bát Đại Thiên Kiêu đến hơi thở khí lạnh, những cái kia lĩnh hội thiên bi thần thông người càng là thần sắc ngưng trọng, nếu như bọn hắn gặp gỡ một kiếm này có thể ngăn cản được sao? Cái này Lâm Vô Địch đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một chút lĩnh hội Bách Chiến Chi Kiếm người mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, chuyện gì xảy ra, bọn hắn lĩnh hội kiếm pháp có uy lực lớn như vậy? Phải biết, bọn hắn đánh ra đến chỉ sợ ngay cả 1/10 uy lực đều không được, thế nhưng là Lâm Vô Địch, vì cái gì có thể thi triển ra uy lực mạnh như vậy? Chẳng lẽ đây chính là thiên phú chênh lệch sao? Nghĩ tới đây, bọn hắn mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, Vô Song Thành bốn võ giả, đồng dạng kinh ngạc, trong mắt bọn họ chán phóng tia sáng kỳ dị, không hổ là Lâm Vô Địch, không hổ là sáng tạo cửa thứ nhất ghi chép nghịch thiên yêu nghiệt a. Có thể đem Bách Chiến Chi Kiếm thi triển đến uy lực như thế, chỉ sợ cũng chỉ như vậy một cái người đi. Một người đi ra, trầm thanh nói đến, một trận chiến này Lâm Vô Địch chiến thắng, Mưa Ngàn Đêm bại, đào thải, luận vì ký danh đệ tử. Không, đáng chết, ta không có bại, ta còn có một trạm chi lực. Không, các ngươi không thể đối với ta như vậy. Mưa Ngàn Đêm phát như điên thét lên, hắn bị đào thải, luận vì ký danh đệ tử rồi, nói đùa cái gì, hắn nhưng là Bát Đại Thiên Kiêu một trong a, lần này hắn đều có lòng tin đoạt giải quán quân. Nhưng bây giờ thì sao? Vậy mà thất bại, hắn ra ngoài, làm sao có mặt mũi đối cái khác người? Hắn còn muốn giãy giụa, lại bị Vô Song Thành người, tay áo vung lên, hình thành trận pháp, trực tiếp đem Mưa Ngàn Đêm cho truyền tống đi, thất bại người, không có tư cách ở đây. Đồng Tước đài bên ngoài, Mưa Ngàn Đêm thân ảnh nổi lên, hắn vỡ vụn thân thể một nháy mắt liền khép lại, tu vi áp chế cũng không có, hắn triệt để khôi phục lại tứ trọng thiên thánh nhân tu vi. Rít lên một tiếng, thiên địa đều đang rung chuyển, ta không cam tâm. Hắn thật là không cam tâm, thế nhưng là, lại có thể thế nào, ở đây, còn chưa tới phiên hắn dương oai, hắn muốn không tuân quy củ, chỉ sợ Vô Song Thành người, sẽ nháy mắt đem hắn xóa bỏ, đáng chết, kia tiểu tử nhất định cũng sẽ bị đào thải, hắn không riêng đắc tội ta, còn đắc tội Đế Lăng, lấy Đế Lăng thủ đoạn cùng tâm tư, tuyệt đối sẽ hàng đối phương đào thải. Mưa Ngàn Đêm bình tĩnh lại, hắn muốn nhìn tận mắt kia tiểu tử bị đào thải, cứ như vậy, mới có thể một giải hắn mối hận trong lòng, Đồng tước trong đài mặt, mọi người còn ở vào to lớn trong lúc khiếp sợ, nghĩ không ra bát đại thiên kiêu một trong, liền một chiêu như vậy, bị người cho đào thải. Lâm Hiên tu hồi pháp tắc chi kiếm, bóp vai, ta nói, hắn không phải là đối thủ của ta đã bỏ qua cho hắn hai lần, thế nhưng là tiểu tử này mình muốn chết, thật không trách ta. Mọi người khóe miệng co giật, trước đó ai có thể nghĩ tới, ngươi đây là đang nói thật, đều cho là ngươi trang bê đâu, không nghĩ tới, ngươi vậy mà thật lợi hại như vậy. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người nhìn qua Lâm Hiên, ánh mắt đều là lạ. Thạch Bất Phàm, Tử Sắc Thiên Thành bọn người, đồng dạng khóe miệng co giật, nói thật, trước đó bọn hắn cũng dự định khiêu chiến Lâm Vô Địch. Nhưng là bây giờ xem ra, vẫn là thôi đi, vạn nhất làm không cẩn thận, có khả năng bị trực tiếp đào thải, như thế mặt, coi như ném về tận nhà, mưa ngàn đêm thằng ngu này, thực lực mình không được, lĩnh hội không thấu, không có nghĩa là Thiên Bi Thần Thông không lợi hại. Ngay lúc này, Đế Lăng mở miệng, hắn lĩnh hội cũng là Thiên Bi Thần Thông, đương nhiên phải giữ gìn Thiên Bi Thần Thông uy lực, đúng, không sai, mưa ngàn đêm căn bản không có lĩnh ngộ được Thiên Bi Thần Thông tinh túy. Có mấy người rối rít phụ họa, a, nói như vậy, ngươi là lĩnh ngộ được Thiên Bi Thần Thông tinh túy rồi. Không bằng đánh với ta một trận, liền để ta xem một chút, ngươi lĩnh ngộ đến trình độ nào. Lâm Hiên tiếp cận Đế Lăng, người này cũng là lại nhiều lần khiêu khích hắn, nếu có cơ hội, hắn không ngại sớm đưa đối phương bị loại. Chương 3658, gọi linh chú, Lâm Hiên tiếp cận Đế Lăng, chuẩn bị đem đối phương đưa ra cục. Tất cả mọi người kích động, không nghĩ tới Lâm Hiên vậy mà lại cùng Đế Lăng dẫn đầu bộc phát xung đột lương, hai người một trận chiến sao? Nếu như một trận chiến, như vậy giữa hai người, nhất định có một cá nhân đào thải, thật là quá bất khả tư nghị, liền ngay cả Vương Hiểu Phượng, Dương Thủy Thiên Thành những người này cũng là kinh ngạc đến ngây người. Nói thật, bọn hắn bát đại thiên kiêu ở giữa, nếu như không có đặc biệt cừu hận, sẽ tránh đi dạng này đấu vòng loại, tranh thủ toàn bộ tiến vào cửa ải tiếp theo, sau đó lại tranh đoạt thứ tự, nhưng là bây giờ, Đế Lăng cùng Lâm Hiên lại muốn giao thủ, chả lẽ lại sợ ngươi, ta đã sớm nghĩ đào thải ngươi. Đế Lăng cũng là đứng dậy, cửa thứ nhất làm cho đối phương cầm một cái thứ nhất. Hắn liền thập phần khó chịu, bây giờ đối phương lại còn dám khiêu khích hắn, cái này khiến hắn cảm giác đối phương chết chắc. Tiểu tử, ngươi cho rằng ngươi đánh bại Mưa Ngàn Đêm, liền có thể ở trước mặt ta phách lối sao? Thật sự là quá ngây thơ, Mưa Ngàn Đêm tên phế vật kia, căn bản không có lĩnh ngộ ra đến bao nhiêu tinh túy. Ta sẽ nói cho ngươi biết, ta mới là nghịch thiên nhất, ta lĩnh ngộ Thiên Bi Thần Thông, tuyệt đối không phải ngươi có thể tưởng tượng. Lời nói đừng bảo là như thế đấy, không phải một hồi ngươi bị đào thải thời điểm, chỉ có thể bị đánh mặt. Lâm Hiên cười lạnh một tiếng, những người khác rối rít lui lại, trong ruột chỉ còn lại có hai người kia, giờ khắc này, hơn một vạn người, hoàn toàn kích động, bọn hắn đem chứng kiến một trận kinh thế chiến đấu, không biết hai vị này đều lĩnh ngộ là thần thông gì, cái kia Lâm Vô Địch sẽ còn thi triển huyền bia, dạng này cấp thấp thần thông sao? Không đúng, cái kia Lâm Vô Địch, trừ bách chiến chi kiếm bên ngoài, cũng tìm hiểu tới thiên bi phải thần thông, bất quá lĩnh hội thời gian rất ngắn chỉ có, hơn một tháng, mà lại hắn lĩnh hội thiên bi thần thông cùng Đế Lăng. Là cùng một loại, nghe vậy, mọi người chấn kinh, hai người này lĩnh hội, vậy mà là cùng một loại thần thông, cái này quá bất khả tư nghị, chỉ bất quá hai người tham ngộ chênh lệch thời gian gấp đôi. Lâm Hiên, là Đế Lăng đối thủ sao? Ông, Đế Lăng đứng ở nơi đó, trên thân xuất hiện một loại đáng sợ thiên địa đại thế. Trong con người của hắn như chớp giật, cả vùng không gian khí tức trở nên ngưng kết, bàn tay hắn kết ấn, từng đạo pháp tắc từ đầu ngón tay của hắn bay ra. Sau đó hét lớn một tiếng, rầm rầm rầm, trên bầu trời xuất hiện một đạo lớn vết rách, ngay sau đó một đạo hư ảo bóng người từ kia lớn vết rách bên trong đi ra. Kia là một cái không đầu chiến sĩ, người mặc vỡ vụn chiến giáp, trong tay cầm một thanh kiếm gãy, khí tức trên thân không gì sánh kịp. Trời xanh, đây là vật gì? Đây là thần thông gì? Tất cả mọi người điên, bọn hắn nghĩ không ra, cái này gọi là gọi linh chú, có thể dùng cái này thần thông, triệu hồi ra trong hư không vũ trụ cường đại anh linh. Đế Lăng băng lãnh thanh âm truyền ra, tu luyện càng tinh thâm, triệu hoán đi ra anh linh càng cường đại. Tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao cùng ta so. Nói xong, hắn gầm thét, lại là một thân ảnh đi ra, cái này đồng dạng cũng là một cái anh linh, trong tay cầm trường đao, khí tức trên thân không gì sánh kịp. Hai đại anh linh tại thiên không ở giữa vờn quanh, trên thân mang theo núi thây biển máu biển, hai người này lúc còn sống nhất định là không được thánh nhân. Cho dù chết nhiều như vậy lâu, anh linh cũng có thể bị triệu hoán đi ra. Tiểu tử, ta nhìn ngươi làm sao cùng ta đánh đồng. Đế Lăng khóe miệng giơ lên một tia cười lạnh, hắn đối với mình có 10 phần tự tin, Vô Song Thành mấy người kia cũng là nhíu mày, không thể không nói, cái này Đế Lăng rất lợi hại nha. 3 tháng, lại có thể triệu hồi ra hai cái anh linh, cái này Lâm Vô Địch, muốn làm sao chống lại? Thi triển cùng Đế Lăng đồng dạng gọi linh chú, còn đang dùng trước đó bách chiến chi kiếm, hoặc là nói sử dụng thông linh chi thủ, triệu hoán đi ra hai cái anh linh sao? Lâm Hiền nheo mắt lại, có chút ý tứ, xem ra, ngươi so tên phế vật kia Mưa Ngàn Đêm, mạnh hơn một điểm, vậy thì tốt, liền chơi đùa với ngươi. Nói, Lâm Hiên ngón tay, cũng là không ngừng kết ấn. Sau một khắc, hắn thần mời cũng là trở nên ngưng trọng, ánh mắt như là thần kiếm, rất ít bốn phương tám hướng, gọi linh chú, hắn cũng tương tự hội. Tạch tạch tạch, bên trên bầu trời, xuất hiện một cái đại tuyền qua, sau đó một, đạo hư huyễn bóng người nổi lên. Đây là chiến mã, mọi người chấn kinh, dẫn đầu từ kia vòng xoáy bên trong đi ra là một cái chiến mã. Thân hình cao lớn, rất hiển nhiên là một cái yêu thú cường đại. Tại trên chiến mã, ngồi một người, một cái kỵ sĩ, một cái không đầu kỵ sĩ, cầm trong tay một cây trường thương, sát khí trên người không gì sánh kịp. Nhìn thấy một màn này, mọi người chấn kinh, chờ nửa ngày, bọn hắn kinh ngạc phát hiện, chỉ có như thế một cái không đầu kỵ sĩ cưỡi chiến mã đi ra. Trừ cái đó ra, không còn có cái khác. Chẳng lẽ, Lâm Vô Địch chỉ có thể triệu hồi ra một cái? Cứ như vậy, Lâm Vô Địch như thế nào là Đế Lăng đối thủ? Ha ha ha, Đế Lăng tùy tiện nở nụ cười, người thật đúng là khiến ta thất vọng. Không nghĩ tới ngươi chỉ có thể triệu hồi ra một cái. Liền ngươi loại thực lực này, cũng dám ở trước mặt ta phách lối. Ta khuyên ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống đến, dập đầu nhận lầm đi. Đế Lăng trong mắt mang theo nồng đậm khinh thường. Hai đánh một, hắn làm sao đều sẽ không thua. Lâm Hiên thì là lắc đầu thở dài. Thật đúng là tự đại, ngươi thật cho là ngươi đã thắng định sao? Có một số việc, không phải số lượng có thể quyết định. Thật sao, ngươi chỉ lĩnh hội nửa tháng, có thể cùng ta lĩnh hội ba tháng đánh đồng sao? Hôm nay liền để ngươi tử kỳ. Đế Lăng cười lạnh. Hắn triệu hoán đi ra hai cái anh linh, nhanh chóng giết tới đây. Bên này, không đầu kỵ sĩ cưỡi chiến mã, đồng dạng nhanh chóng xung kích, trường thương trong tay trực tiếp đâm ra ngoài, hư không không ngừng vỡ vụn, giữa thiên địa không ngừng oanh minh, tất cả mọi người lui lại. Đồng thời, bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Dầm dầm dầm, hai đại anh linh cường thế mà ra, để kia chiến mã không ngừng tê minh, bất quá kia không đầu kỵ sĩ thân hình lại hết sức thẳng tắp. Trường thương trong tay càng là như là thiểm điện, một kích thiên địa vỡ vụn, tất cả mọi người sửng sốt, bọn hắn căn bản không thể tin được, bốn cái vô song thành võ giả, càng là rung động, cái này sao có thể, bọn hắn mặt mũi tràn đầy rung động, Đế Lăng càng là kinh ngạc đến ngây người, không có khả năng, hắn hét dầm lên, hắn phát hiện hắn triệu hoán đi ra hai cái anh linh, bị đối phương một thương xuyên qua, đính tại hư giữa không trung, oanh, trường thương chấn động, trực tiếp đem hai cái anh linh xé nát, cuối cùng, kia hai cái anh linh hóa thành linh khí trong thiên địa, tiêu tán tại bên trên bầu trời. Hai cái anh linh rất lợi hại, ngươi thật coi là, chuyện này là có thể sử dụng số lượng để thủ thắng sao? Ta nói qua, ngươi không phải là đối thủ của ta, Lâm Hiên băng lãnh thanh âm truyền tới, tất cả mọi người hít sâu một hơi, Lâm Vô Địch, đã cường hãn đến loại tình trạng này sao? Hắn vẻn vẹn dùng nửa tháng thời gian lĩnh hội, triệu hoán đi ra anh linh, liền so Đế Lăng ba tháng lĩnh hội còn cường đại hơn. Thật là quá bất khả tư nghị, Đế Lăng càng là mặt mũi tràn đầy điên cuồng, hắn một gương mặt đều vặn vẹo, không có khả năng, ta không tin. Thiên phú của ngươi làm sao có thể so với ta mạnh hơn? Hắn đã triệt để sụp đổ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chương 3659, một trận chiến dương danh, đây chính là hắn triệu hoán đi ra hai cái anh linh. Cường đại cỡ nào, thế nhưng là lại bị đối phương một kích diệt, thật là quá bất khả tư nghị, đối phương thật thiên phú tốt hơn hắn sao? Một cái anh linh liền có thể đánh bại hắn bên này hai cái. Ta không tin, đi chết đi, Đế Lăng lần nữa kết ấn, muốn triệu hoán anh linh, cùng lúc đó, hắn nhanh thẳng hướng Lâm Hiên. Lâm Hiên cười lạnh, vung tay lên, không đầu kỵ sĩ huy động trường thương, trực tiếp bổ về phía Đế Lâm, một kích này, phảng phất có thể bổ ra hết thảy. Đế Lăng trong lòng nghiêm nghị, nhanh lui lại, hắn vừa rời đi, nguyên lai đứng thẳng địa phương, liền xuất hiện một đạo vết nứt không gian, để người nhìn thấy mà giật mình, không thể không nói, không đầu kỵ sĩ thực tế là quá lợi hại, tại cái này đồng tước giữa đài, áp chế tu vi, không đầu kỵ sĩ quả thực là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, quả nhiên, tiếp xuống Đế Lăng, liền đụng phải truy sát. Hắn căn bản không có thời gian kết ấn, bởi vì kỵ sĩ không đầu độ, quá nhanh, uy lực quá mạnh, hắn chỉ cần hơi trì hoãn, một thuận ở giữa, đoán chừng thân thể liền sẽ bị xuyên thủng, đáng chết. Đế Lăng một bên chạy trốn, một bên gầm thét, hắn cho tới bây giờ không có bị người đuổi giết qua. Chung quanh những người kia hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Trời xanh nha, đây là Đế Lăng sao? Đây là cái kia cao cao tại thượng bát đại thiên kiêu chi sao? Giờ phút này đối phương vô cùng chật vật, như là chó nhà có tang. Bị giết đến thượng thiên không cửa xuống đất không đường. Ông, rốt cục, kỵ sĩ không đầu bảo, dưới chân chiến mã rít lên một tiếng, hóa thành lưu quang, trường thương trong tay càng là trực tiếp đem Đế Lăng cho bao phủ. Đáng chết, cho ta ngăn trở, Đế Lăng gầm thét, thế nhưng là một thương này, vẫn quán xuyên thân thể của hắn. Tí tách, máu tươi, thuận trường thương rơi vào trong hư không, dường như sấm sét, khiến lòng người cuồng loạn. Đế Lăng, thụ thương, liều mạng như thế né tránh, hay là thụ thương, không có cách, kỵ sĩ không đầu quá mạnh. Nếu như ở bên ngoài, tu vi không nhận áp chế, có thể thi triển thần thông của mình, chỉ sợ Đế Lăng tuyệt đối sẽ không thụ thương, thế nhưng là ở đây, Tại loại này quy tắc phía dưới, Đế Lăng không cách nào ngăn cản, hắn cảm giác toàn thân tê dại, một thương này để hắn đánh mất chiến lực, hắn hai mắt bốc hỏa, ngửa mặt lên trời thét lên, đáng chết. Lâm Hiên đi tới, ở trên cao nhìn xuống đối phương, làm sao, không phục sao, chúng ta nhưng là công bằng một trận chiến, ngươi có cái gì không phục? Xác thực, mọi người trầm mặc, nếu như Lâm Hiên lợi dụng thánh khí hoặc là nó lá bài tẩy của hắn thắng. Như vậy mọi người, khả năng cảm thấy không phục, nhưng là bây giờ, cái này là tuyệt đối công bằng hoàn cảnh, bại, liền thất bại, không có bất kỳ cái gì lấy cớ, ngươi đi chết đi. Đế Lăng đột nhiên nổi giận, vung tay lên, một đạo quang mang bay ra, đây là một đạo pháp tắc dây chuyền. Bất quá lại bị Lâm Hiên tùy tiện né tránh, làm sao, đến bây giờ còn muốn ám toán ta, không biết sống chết. Hừ lạnh một tiếng, kỵ sĩ không đầu trường thương chấn động, trực tiếp đem Đế Lăng thân thể, chấn chia năm xẻ bảy, mọi người cuồng nuốt nước miếng, đây đã là trọng thương đi. A, Đế Lăng kêu thảm, muốn không phải là không thể giết ngươi, ngươi bây giờ đã sớm chết bên trên trăm ngàn lần, còn dám đánh lén ta. Lâm Hiên một cước đạp lên Đế Lăng đầu lâu, kỵ sĩ không đầu chiến mã, dẫm lên chia năm xẻ bảy thân thể, Đế Lăng khí điên cuồng thổ huyết. Hắn chưa từng bị người như thế đối đãi qua, đây là khuất nhục, hắn không cam tâm, thế nhưng là hắn hiện tại thật không cách nào phản kháng. Đáng chết tiểu tử, nếu là ở bên ngoài toàn lực một trận chiến, ngươi cây vốn không phải là đối thủ của ta, thu hồi sự kiêu ngạo của ngươi đi, ngươi lớn hơn ta hơn 1000 tuổi, ở bên ngoài ngươi đương nhiên có ưu thế, mà lại, ngươi còn có thể mượn nhờ lực lượng khác, tỉ như trong cơ thể ngươi không thuộc về ngươi quan tài thần bí. Những này đều không có nghĩa là ngươi mình lực lượng, hiểu không? Còn có, ngươi thật coi là ở bên ngoài ngươi có thể đánh thắng được ta, ngươi có át chủ bài, chẳng lẽ ta liền không có sao? Cho nên nói, ở bên ngoài tiền không muốn phách lối, bằng không, kết quả của ngươi sẽ rất thảm. Lâm Hiên vừa nói, một bên bàn chân dùng sức, dẫm Đế Lăng đầu lâu, kéo kẹt rung động, Đế Lăng khí nói không ra lời, chỉ có thể cuồng thổ máu tươi, đến biểu thị phẫn nộ của mình. Vô Song thành người đi ra, cao giọng nói, một trận chiến này, Lâm vô địch thắng, Đế Lăng thất bại, đào thải, luận vì ký danh đệ tử, vung tay lên, trận pháp trực tiếp đem Đế Lăng thân thể truyền tống ra ngoài, nhìn trên mặt đất những cái kia máu tươi, tất cả mọi người ra đầu tê dại, Đế Lăng suy tàn, trực tiếp bị đào thải, đây quả thực là kinh thiên động địa lớn tin tức a. Bởi vì bọn hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, Đế Lăng sẽ bại, phải biết, tại vô số suy đoán bên trong, Đế Lăng đều là đoạt giải quán quân đại đứng đầu, nhưng là bây giờ cái này đoạt giải quán quân lôi cuốn. Tại cửa thứ hai, liền bị người cho đào thải, đồng tước đài, bên ngoài, mưa ngàn đêm một người lẻ loi trơ trọi ở nơi đó. Chờ đợi lo lắng, hắn suy đoán lúc này Đế Lăng hẳn là sẽ xuất thủ, bởi vì Đế Lăng không thể chịu đựng được, có như vậy châu người tồn tại. Quả nhiên, hắn cảm nhận được hư không ba động, có người bị truyền tống ra, xem ra lại có người bị đào thải, khẳng định là tiểu tử kia. Mưa ngàn sương đêm ra một vòng nhe răng cười, âm thầm vận dùng sức mạnh, chuẩn bị ở đây cho đối phương một hạ mã uy, nặng nề nhất tổn thương đối phương. Sau một khắc, quang mang lóe lên, hắn nâng tay lên, lại cứng lại ở giữa không trung bên trong, trên mặt nhe răng cười. Cũng là cứng đờ, là Đế Lăng, làm sao có thể, trái tim của hắn đều nhanh nổ tung, đáng chết, Đế Lăng ra đến rồi, giống như hắn bị đào thải sao, giờ khắc này, mưa ngàn đêm đại não đều là trống không, hắn thấy, Đế Lăng thế nhưng là mạnh nhất, không gì sánh kịp, không ai có thể đánh thắng được hắn, nhưng bây giờ thì sao, Đế Lăng bị người cho đào thải, là ai, chẳng lẽ là tiểu tử kia làm, hắn quả thực không thể tin được, Đế Lăng vừa ra tới liền giơ thẳng lên trời gào thét, thể nội thuộc về tứ trọng thiên hậu kỳ lực lượng, nháy mắt bạo. Oanh một tiếng, mưa ngàn đêm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, a, đáng chết Lâm vô địch, ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, không chết không thôi, Đế Lăng điên cuồng thét lên, cửu thiên đều tại băng liệt, đại địa cũng đang run rẩy, giờ khắc này, hắn thật là giận, hắn hận không thể giết trở lại đồng tước đài, đem đối phương chém thành muôn mảnh. Mưa ngàn đêm từ đằng xa đứng lên, lau khô khóe miệng máu tươi a, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, Lâm vô địch, thật là Lâm vô địch làm, đáng chết, gia hỏa này đến cùng dùng thủ đoạn gì? Vậy mà đem Đế Lăng cũng cho đào thải, ngươi là thế nào thua? Hắn gần phía trước hỏi, Đế Lăng xoay đầu lại, trong mắt bạo lạnh thấu xương quang mang, hơi kém đem mưa ngàn đêm lần nữa đánh bay, ta không có bại, là kia tiểu tử hèn hạ, nếu như ở bên ngoài một trạm, ta một cái tay đều có thể chụp chết hắn. Đế Lăng sát khí trên người quá lăng liệt, cái gì cẩu thí công bằng một trận chiến, thực lực của hắn chính là thực lực của hắn, nơi nào đến cái gì pháp tắc áp chế. Giờ khắc này, hắn đối Vô Song thành, cũng là sinh ra cực độ bất mãn. Đồng tước trong đài mặt, mọi người còn ở vào to lớn trong lúc khiếp sợ, đều không có lấy lại tinh thần. Lâm Hiên hai lần xuất thủ, cường thế đào thải hai cái bát đại thiên kiêu, một màn này làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại. Có thể tưởng tượng, chuyện này truyền đi, ở bên ngoài sẽ nhấc lên như thế nào phong bão. Chương 3660, ai dám tranh phong, Đế Lăng, rốt cục bị đào thải. Lâm Hiên khóe miệng giơ lên một vòng tiếu dung, sau đó là ai đâu? Ánh mắt của hắn chuyển động, những nơi đi qua, những người kia dọa đến toàn thân run rẩy. Đột nhiên, Lâm Hiên ánh mắt dừng lại, tiếp cận Quỷ Lệ, khóe miệng lần nữa giơ lên một vòng đường cong. Quỷ Lệ lui lại hai bước, gượng cười hai tiếng, Lâm công tử hai lần xuất thủ, chắc là mệt không? Không bằng nghỉ một lát, khiến người khác ra tay đi. Thật sao? Ngược lại không mệt mỏi. Lần thứ nhất một chiêu diệt cái phế vật, lần thứ hai để anh Linh xử lý số không, ta còn không thế nào xuất thủ đâu. Không bằng, ngươi bồi ta tái chiến một trận. Quỷ Lệ nghe nói như thế sắp khóc, những người khác cũng là hít vào khí lạnh. Ta dựa vào, đối phương lại còn muốn ra tay. Chẳng lẽ hắn nghĩ, đánh đầy 5 trận, muốn thật là như thế này, chỉ sợ lại được có mấy cái thiên kiêu, bị đào thải ra ngoài. Quỷ Lệ sắc mặt, cũng là biến đến vô cùng khó coi. Nguyên bản mặt của hắn liền tái nhợt vô cùng, giờ phút này lấy sắp khóc, càng là như là địa ngục thằng hề. Ta tựa hồ không có đắc tội qua Lâm công tử đi. Quỷ Lệ gian nan mở miệng, Lâm Hiên cười, không có đắc tội qua ta sao? Trước đó là ai phối hợp Đế Lăng, một mực đối ta châm chọc khiêu khích, ngươi cho rằng ta ngốc sao? Cho ngươi một cơ hội, tranh thủ thời gian ra tay đi. Không phải, đừng trách ta, không khách khí. A, gia hỏa này, Quỷ Lệ trong lòng cuồng mắng, hắn không nghĩ tới đối phương thật còn muốn cùng hắn xuất thủ. Chẳng lẽ, nghĩ triệt để đắc tội bát đại thiên kiêu sao? Bất quá hắn cũng nhìn ra, hắn không tiếp tục uy hiếp, bởi vì phàm là uy hiếp Lâm Hiên, tỉ như Đế Lăng cùng Mưa Ngàn Đêm, hạ chàng đều rất thảm, hắn lại muốn uy hiếp, đoán chừng về sau phải là không chết không thôi cục diện. Cho nên hắn chỉ có thể nhận thua. Đứng dậy, tốt a, vậy liền mời Lâm công tử chỉ giáo. Quỷ Lệ đứng dậy, trong mắt có hắc sắc quang mang đang lóe lên, trên thân quỷ khí cũng là tràn ngập, cả người phảng phất biến thành trong địa ngục u linh. Ông, hắn nháy mắt đi tới Lâm Hiên phía trước, trong tay xuất hiện một thanh đen nhánh quỷ kiếm, hướng phía Lâm Hiên trái tim đâm đi qua, tốc độ thật nhanh, chung quanh những người kia kinh hô, không nghĩ tới Quỷ Lệ bị áp chế tây vi, lại còn có dạng này thân pháp. Lâm Hiên cũng là kinh ngạc, xem ra cái này Quỷ Lệ thật là vừa lên đến liền thi triển toàn lực. Thân hình hắn lắc lư, huyễn hóa thành một đạo huyễn ảnh, nhanh chóng né tránh một kiếm này. Bất quá, kia đen nhánh kiếm, mười phần đáng sợ, từng đạo kiếm quang đem hắn bao phủ. Đây là cửu u kiếm pháp, là thiên bi một loại kiếm pháp, có người thét lên, lại là thiên bi thần thông, Lâm Hiên muốn làm sao ngăn cản đâu. Quỷ Lệ tốc độ thật nhanh, cửu u kiếm pháp cũng thế, toàn lực thi triển, hắn căn bản không cho Lâm Hiên bất cứ cơ hội nào. Những người khác cũng nhìn ra, nếu như Lâm Hiên không có cơ hội triệu hoán anh Linh, sợ rằng sẽ rất nguy hiểm, bởi vì những thứ khác thần thông, rất khó đối kháng Quỷ Lệ. Mọi người ở đây coi là, Lâm Hiên muốn bị áp chế thời điểm, Lâm Hiên thét dài một tiếng, cũng không lui lại, ngược lại xông tới, hai tay khai thiên, cùng cửu u kiếm pháp, đụng vào nhau. Cái gì, hắn điên rồi sao, kia tiểu tử không muốn sống sao, hắn vậy mà muốn dùng mình thể phách, đến đối kháng cửu u kiếm pháp, đáng chết, hắn cho là hắn là ở bên ngoài sao, nếu như là ở bên ngoài, tu vi thần thông không có áp chế, cứng như vậy kháng cửu u kiếm pháp. Có lẽ có khả năng, nhưng là bây giờ tất cả thần thông, toàn bộ không thi triển ra được, ngay cả tu vi đều bị áp chế đến nhất trọng thiên. Một cái nhất trọng thiên thánh nhân, dám chống lại dạng này kiếm pháp sao? Bọn hắn khẳng định là không dám. Thế nhưng là, Lâm Hiên không giống, coi như bị áp chế đến nhất trọng thiên lại như thế nào? Hắn nhất trọng thiên thần thể, cũng không phải những người này có thể tưởng tượng, cho nên hét dài một tiếng, hắn trực tiếp ngạnh bính, hống một tiếng, nắm đấm cùng đối phương cửu u kiếm đụng nhau, phát ra âm vang thanh âm. Cửu u kiếm pháp bị đánh phải liên tục rung động, Lâm Hiên cũng là không ngừng lui lại, tốt kiếm pháp đáng sợ. Trong lòng của hắn chấn kinh, bất quá, hắn lại cười, bởi vì, hắn chỉ là khí huyết quay cuồng, không có có thụ thương. Cái gì, làm sao có thể, tất cả mọi người nhìn thấy một màn này đều điên. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Hiên làm như vậy khẳng định sẽ bị một kiếm chém thành hai khúc. Thế nhưng là, Lâm Hiên vậy mà lông tóc không thương, đây là cái gì thể phách? Đây là nhất trọng thiên thánh nhân thể phách sao? Đánh chết bọn hắn cũng không tin. Quỷ Lệ đồng dạng sắc mặt biến lại phải khó coi, trước đó hắn nhìn thấy đối phương liều lĩnh cho tới bây giờ, coi là đối phương ngớ ngẩn, nơi nào muốn lấy được, đối phương thể phách vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, cho nên, trải qua cái này sau một kích, cánh tay của hắn đều tê dại, hiện tại còn không có khôi phục lại, mà một bên khác, Lâm Hiên thi triển ra Huyễn Linh chú, không đầu kỳ sĩ, lần nữa bị hắn triệu hoán đi ra, Quỷ Lệ hạ hồn phi phách tán, hắn cũng không dám cùng kỵ sĩ này chống lại, chỉ có thể tìm cơ hội công kích Lâm Hiên. Mấy chục chiêu về sau, hắn còn là bị không đầu kỵ sĩ, một thương quét vào trên lưng, cả người bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, miệng lớn thổ huyết, ta nhận thua, Quỷ Lịch trực tiếp nhận thua, bởi vì hắn biết, tiếp tục đánh xuống chỉ sợ hắn cũng rất khó thủ thắng. Có lẽ, hạ chàng còn có thể cùng Đế Lăng đồng dạng, bị đánh cho chia năm xẻ bảy, nếu như không có Đế Lăng cuộc chiến đấu kia, hắn có lẽ sẽ cùng đối phương liều mạng, thế nhưng là khi hắn kiến thức đến, ngay cả Đế Lăng đều không phải đối phương địch thủ thời điểm, hắn liền triệt để từ bỏ. Người này quá yêu nghiệt, Quỷ Lệ nhận thua, trực tiếp đào thải, luận vì ký danh đệ tử, trận pháp lấp lóe, hắn cũng bị truyền tống ra ngoài, chung quanh những người kia, hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Quỷ Lệ, gần với Đế Lăng tồn tại, giờ phút này Đêm Lạc bại, cái này Lâm Vô Địch, thật là quá mạnh, cùng đối phương đối nghịch, căn bản không có kết quả gì tốt. Lâm Hiên ba lần xuất thủ, đem Bát Đại Thiên Kiêu bên trong ba người, quét ngang mà ra, đối phương còn có hai lần cơ hội, đối phương còn sẽ ra tay sao? Bát Đại Thiên Kiêu bên trong mấy cái khác, cũng là như Lâm Đại Địch, bọn hắn muốn chống lại Lâm Hiên, nhưng căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Bất quá, Lâm Hiên không tiếp tục ý xuất thủ, hắn ba lần xuất thủ, là bởi vì ba người này trước sau khiêu khích, nhất là Mưa Ngàn Đêm cùng Đế Lăng, đều đối với hắn có sát ý, hắn đương nhiên phải đem dạng này người đào thải. Về phần những người khác, hắn không hứng thú, hoặc là nói, những người này đối với hắn đã không có cái uy hiếp gì. Nhìn thấy Lâm Hiên không có xuất thủ, những cường giả kia, so như Rừng Thủy Thiên Thành, Thạch Bất Phàm bọn người thở dài một hơi, thật đáng sợ, nếu như đối phương xuất thủ, bọn hắn chỉ sợ rất nguy hiểm. Sau đó, chính là những người khác xuất thủ, Bát Đại Thiên Kiêu bên trong mấy người tới, cùng Thẩm Tịnh Thu thương lượng, lẫn nhau không chiến đấu, cộng đồng tiến vào cửa ải tiếp theo. Thẩm Tịnh Thu những người này không có thù, tự nhiên cũng đáp ứng. Sau đó, chính là những người khác ở giữa đấu tranh, trong đó, Thẩm Tịnh Thu xuất thủ, đối mặt một cao thủ rất lợi hại, không phải tám lớn thiên kiêu người, nhưng lại cũng là lĩnh hội thiên bi thần thông. Thẩm Tịnh Thu tới giao thủ, mọi người cũng là nhìn, kinh tâm vô cùng, Thẩm Tịnh Thu cuối cùng cường thế đánh bại đối thủ, để Chi Thủy Thiên Thành, Vương Tiểu Phượng bọn người đồng dạng chấn kinh, Thẩm Tịnh Thu lúc nào cũng biến thành lợi hại như vậy. Nàng thiên bi thần thông, vậy mà cũng cường hãn như thế. Chương 3661, sát ý, nhận sợ, hẳn là bởi vì Lâm Vô Địch, người đừng quên, Lâm Vô Địch cùng Thẩm Tịnh Thu đều là từ huyền bia bắt đầu lĩnh hội, ở trong đó nhất định có cái gì huyền diệu. Xác thực, bọn hắn 3 tháng lĩnh hội thiên bi, còn không bằng đối phương hơn 1 tháng lĩnh hội nhanh, đây tuyệt đối có vấn đề. Bất quá tại có huyền diệu, bọn hắn cũng không lo được. Bây giờ tại muốn tìm hiểu đã muộn, giờ phút này, đại chiến liên tục, bên ngoài thì là không ngừng có người truyền tống ra, phàm là ra, đều thất bại. Kỳ thật, tại Quỷ Lệ truyền tống lúc đi ra, Mưa Ngàn Đêm lần nữa chấn kinh, Đế Lăng cũng là vô cùng ngạc nhiên, hắn một cái đối thủ một mất một còn, vậy mà cũng truyền tống ra, là ai đưa ngươi đánh ra đến? Quỷ Lệ lạnh hừ một tiếng, là cái kia Lâm Vô Địch. Cái gì, lại là hắn? Đế Lăng nheo mắt, Mưa Ngàn Đêm sắc mặt cũng là tái nhợt, bất quá sau đó hắn liền lộ ra một vòng dữ tợn. Bát Đại Thiên Kiêu bên trong ba cái đều bị đánh ra đến, ở trong đó còn có thứ nhất, thứ hai Đế Lăng cùng Quỷ Lệ, kia tiểu tử tuyệt đối không may, lấy Đế Lăng cùng Quỷ Lệ thủ đoạn, cùng phía sau thế giới bối cảnh, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua cho đối phương. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phải biết, Quỷ Lệ nhưng là ác ma tinh người, mà Đế Lăng là phong linh tinh người, cái này hai thế giới, đều là tại thứ hai tinh giới bên trong, cực kỳ nổi danh mà kinh khủng thế giới, nếu là cái này người của hai thế giới, biết được Lâm Hiên đem Đế Lăng cùng Quỷ Lệ đào thải, sẽ làm sao? Khẳng định sẽ nổi điên xuất thủ, ám sát Lâm Hiên. Nghĩ tới đây, Mưa Ngàn Sương Đêm ra một vòng dữ tợn, thế nhưng là rất nhanh hắn liền nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện Quỷ Lệ cũng không có bao nhiêu sát khí, phải biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.